Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Giao Hảo Quy Môn. Hạ Tiểu Trì bọn hắn lúc về đến nhà, Khổng gia ba huynh đệ đã bị trói thành bánh chưng. Kỳ thật không trói bọn hắn cũng chạy không được. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi là thương, xương cốt đều chặt đứt vài cái cọng, làm lý do an toàn. Vương Duyệt gia càng là lần lượt dùng nàng 3 vạn ẩn náu súng điện điện một vòng. Cái này khiến Nhạc San San có chút đau lòng. Tháng này tiền điện vượt chỉ tiêu. Mẹ ngươi còn có tâm tư quản cái này. Vương Duyệt gia chỉ trên mặt một khối máu ứ động bất mãn nói. Đến cùng là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Chạy thời điểm có chút vội vàng. Mặt dập đầu một thoáng. Đây cũng là vì cái gì Vương Duyệt gia muốn hung ác điện giật một trong những nguyên nhân. Vậy mà làm bị thương mặt của ta. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên xử lý như thế nào 3 tên này? Hà Tinh nghiêm túc nói, giao cho giám sát a. Lạc Yêu quỳ quái, chẳng lẽ không hẳn là như thế xử lý sao? Không được, Nhạc San San lập tức phản đối. 3 tên này là Thẩm Tâm Nhiễm người. Giao cho dân phòng sở, liền khó tránh khỏi sẽ đem sự tình kéo tới Thẩm Tâm Nhiễm trên thân. Nếu như là trước đó, Hà gia tự nhiên là hy vọng nắm chân tướng nói ra. Cáo chi mọi người Thẩm Tâm Nhiễm chân diện mục, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nhạc San San bọn hắn đối với phía trên bàn giao là cố ý nói diệt tình hoàn tại trên tay mình, dẫn phát quần tiên ngấp nghé. Tìm kiếm cớ, để bọn hắn rời đi. Tại trong quá trình này, Hà gia là đại công vô tư. Vì dân chấn, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Đây là làm công, nếu như lúc này lại đem Thẩm Tâm Nhiễm kéo vào, liền lại biến thành Hà gia là vì chính mình làm như thế. Tính chất liền không đồng dạng. Đây là làm tư, vì thế Nhạc San San dặn dò Trương Khang Niên. Tận lực không muốn đề Thẩm Tâm Nhiễm, Trương Khang Niên chọn tốt đùi, đương nhiên sẽ không vi phạm bắp đùi ý nguyện, mặc dù nói Phi Tiên Môn cùng Tuyệt Tình Môn đi tìm Thẩm Tâm Nhiễm phiền toái. Sự tình sớm muộn cũng sẽ truyền tới, nhưng dùng tiên nhân nước tiểu tính, lại thêm diệt tình hoàn tầm quan trọng, bọn hắn chắc chắn sẽ không chủ động tuyên dương, cho nên trong thời gian ngắn không có vấn đề. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không xảy ra vấn đề, Nhạc San San thuận lợi trở thành phó trấn trưởng, cái kia đằng sau liền tốt thao tác. Nguyên nhân chính là này, Hà gia hiện tại phản mà không thể chủ động liên lụy Thẩm Tâm Nhiễm. Đạo lý này Nhạc San San cùng toàn gia già trẻ nói qua, ngoại trừ Hà Lai không rõ, liền Lạc Y Y đều hiểu. Thời khắc này nghe Nhạc San San, mọi người cũng là lưỡng lự, vẫn là Lạc Y Y đằng đằng sát khí, nắm tay nhỏ vung lên, nếu dạng này, vậy liền đều làm thịt đi. Hà Tinh giật mình, tiểu nha đầu không muốn cả ngày kêu đánh kêu giết, muốn tuân thủ luật pháp. Vương Duyệt ra kỳ quái, chúng ta gần nhất làm sự tình, giống như có không ít không hợp pháp a. Hà Tinh nghiêm túc nói, đó là vì tự vệ. Không giống nhau, đây là giết người loại sự tình này, không thể tùy tiện đột phá. Hạ Tiểu Trì nói, này không phải là phòng vệ chính đáng sao? Lạc Yêu khinh bỉ nhìn hắn, đọc thêm nhiều sách, phòng vệ chính đáng tiền đề cơ bản liền là phạm tội đang tiến hành dưới tình huống. Sinh mệnh nhận uy hiếp, hiện tại phạm tội đã chung kết, lại giết người liền là vi phạm. Lại bị 10 tuổi tiểu nha đầu cho phổ pháp. Hạ Tiểu Trì tò mò, làm sao ngươi biết? Lạc Y bài tập cũng không có gì đặc biệt a. Lạc Y nhẹ giọng trả lời, buổi chiều làm tài liệu có cái này, chộp lấy liền nhớ kỹ, ngoặc kép, bởi vậy rõ ràng, gian lận cũng là có thể tăng lên tri thức mặt, thả không thể thả, giết không được có thể giết. 3 người này xử lý thành cái vấn đề. Giang Anh Kiệt đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ba người này lúc trước cướp đường đối phó ta thời điểm. Giống như nói là cái gì Quy Môn phản đồ. Quy Môn phản đồ, mọi người cùng nhau giật mình, lại là tám đại võ đạo môn phái một trong Quy Môn. Nhạc San San hai mắt tỏa ánh sáng. Có biện pháp, đúng, đem bọn hắn bán cho Quy Môn. Lạc Y Hi Hô Tho, Hà Tinh ngăn cản nữ nhi, đừng hơi một tí liền nói bán. Cái này gọi là một cái nhân tình. Quy Môn thực lực mạnh mẽ, nếu có thể giao hảo, đối mẹ ngươi tương lai tiền đồ có vô hạn trợ giúp. Đông Hồ Võ Quán, sân sau, tiệc rượu đã dọn xong, ngồi ở vị trí đầu rõ ràng là một cái lão giả tóc trắng. Tuổi tác mặc dù lớn, lại khí vũ hiên ngang, ngồi tại hắn bên trái chính là Long Hưng Mậu, phía bên phải thì là Nhạc San San. Lão giả gọi Trương Trường Phong, chính là Thiệu Hiệp sư phó. Thiệu Hiệp giờ phút này an vị tại hạ đầu một bàn khác bên trên. Ngồi đối diện chính là Chu Thất Gia, Chu Lục Lục, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y, còn có Hàn Hùng. Con hàng này làm Long Hưng Mậu cái thứ tám đồ đệ, cũng có tư cách ngồi vào vị trí. Nhìn xem Hạ Tiểu Trì huynh muội, Thiệu Hiệp sắc mặt cổ quái. Hắn là thật không nghĩ tới, Khổng gia ba huynh đệ vậy mà lại bị Hạ Tiểu Trì bọn hắn cho bắt được. Muốn biết mình có thể là bởi vì này hai huynh muội đứt rễ đầu ngón tay. Đáng giận hơn là, Lạc Y nhìn một chút Thiệu Hiệp ngón tay, vụng trộm hỏi Chu Lục Lục, làm sao vẫn là 10 ngón tay? Chu Lục Lục trả lời, chẳng qua là bẻ gãy, không phải chém đứt, vừa dài tốt chứ sao? Lạc Y Y bừng tỉnh đại ngộ, trách không được như vậy nghiêu bước, nói đoạn chỉ liền đoạn chỉ, nguyên lai theo người hầu tách ra, vậy cũng không cần chém ngón chân, ta theo người hầu tách ra ngươi muội a. Thiệu Hiệp khí toàn thân run rẩy, thượng thủ trên bàn, Trương Trường Phong đã lâu cười lên, Nhạc chủ nhiệm hào hùng, lần này Quy Môn thật sự là thiếu Nhạc chủ nhiệm một cái người lớn tình. Hắn không có nói thẩm tâm, nhiễm sự tình, có một số việc, biết liền biết, nát tại trong bụng liền có thể. Nhạc San San cười hì hì nói, Trương đại sư khách khí, San San cũng chỉ là dùng hết khả năng, vì dân trừ hại, ban đầu đâu, chúng ta bắt được ba người này, là muốn giao phó dân phòng sở, thế nhưng chúng ta biết Quy Môn cũng tại bắt lấy ba người này. Quy Môn đệ tử luôn luôn theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp. Thế nhưng đệ tử nhiều, cũng khó tránh khỏi có bại hoại. Nếu là cứ như vậy giao phó giám sát, không khỏi có sai lầm Quy Môn mỹ lệ. Cho nên cảm thấy vẫn là trực tiếp giao trả cho các ngươi tương đối tốt. Trương Trường Phong nghe, thư thái cực điểm, Nhạc chủ nhiệm không chỉ người dung mạo xinh đẹp, khó được nhất là còn có chính trị giác ngộ. Tư tưởng cao thượng, ta đã nghe nói Nhạc chủ nhiệm sự tích, ghê gớm a đúng, có lẽ qua ít ngày, ta liền nên xưng hô Nhạc phó trấn. Nhạc San San che miệng cười khẽ, còn sớm lắm, dự bị nhiều người như vậy, cả đám đều rất cường lực, San San có tài đức gì, sao dám ngấp nghé cao vị, nào có, ta xem là không có vấn đề. Trương Trường Phong lớn tiếng nói, nghe hắn lời này ý tứ, Nhạc San San biết hắn là tại cho thấy thái độ, giúp đỡ chính mình, mặc dù nói Quy Môn không quản được phó trấn trưởng tuyển cử sự tình. Nhưng có đôi khi thái độ là có ý nghĩa, huống chi Quy Môn đệ tử trải rộng thiên hạ, trong đó thượng vị giả không ít, Quy Môn dù cho chẳng qua là ở bề ngoài ủng hộ một chút, đều có thể mang đến không ít chỗ tốt. Có điểm này cũng liền đủ. Nhạc San San giơ ly rượu lên. Nếu như thế, vậy liền tạ Trương đại sư. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Hùng kêu to lên. Mau nhìn, Y Y Tiểu Trì, mẹ ngươi lên TV. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khuôn mặt đoan trang người nữ chủ trì xuất hiện tại TV bên trên. Phía sau rõ ràng là Nhạc San San chân dung. Chiều hôm qua, Vân Hòa thành phố Lương Câu trấn phát sinh cùng một chỗ tiên nhân tụ chúng ẩu đả sự kiện. Tại lần này sự kiện, trấn công chỗ chủ nhiệm phòng làm việc Nhạc San San đồng chí đứng ra, giận dữ mắng mỏ tiên nhân, bảo vệ vô tội thị dân khỏi bị tiên nhân chiến đấu tổn thương. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục